nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 215, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lập Anh, côi mong cả nhà lướt chọn chuyên một, oan khi tìm Google nhé. Chúc cả nhà đọc truyện vui khỏe. Lúc này Lê Hương lên tiếng. Đỗ trưởng Triệu, tôi hỏi anh, chuyện này có người khác xúi giục anh không? Tim Lê Nghiên Nghiên liền đập mạnh một cái. Lúc này Triệu Lập Anh ngắng đầu, nhìn qua cô ta. Lê Nghiên Nghiên liền tránh ánh mắt anh ta, tay cô ta bất giác mà nắm lại, làm lộ ra sự kinh hãi và bất an lúc này của cô ta. Triệu Lập Anh, anh lan mặt mắt lai, hắn tác đầu. Không, tôi chỉ là xem thường cô, tất cả đều do tôi làm. Lê Hương, cho dù tôi đã làm cái gì cũng không thay đổi được sự thật cô ngoại tình. Qua trang mới chuyên một, oan nhé cả nhà, cách chương.